Tô Mị Hung tợn trợn tròn mắt đẹp. Bất quá trái tim nàng đập thình thịch ngày một kịch liệt. Không sao ngăn cản được. Nếu ta không theo ngươi thì sao? Nàng hấp hái đôi mắt lúng liếng. Giả dụ hỏi, ta sẽ bắt cóc nàng. Thi hành gia pháp, Lạc Thần nghiêm nghị nói. Tên này cũng thật trực tiếp. Tô Mị đỏ mặt thầm nghĩ. Tò mò hỏi tiếp, gia pháp gì? Thi hành thế nào? Gia pháp là thế này. Lạc Thần nói xong, chợt mạnh bạo ghi chặt vòng eo, thon thả uyển chuyển của nàng vào ngực, cúi đầu xuống nhắm ngay đôi môi mê người đang thổ khí như lan của nàng gậm mạnh. Tô Mị thân thể cứng đờ, chỉ có thể bất lực rên lên một tiếng trong cổ họng. Cái miệng bị lắp đầy chặt chẽ, Lạc Thần không chút thương hương tiếc ngọc, nút mạnh bờ môi kiều diễm của nàng. Cái lưỡi tham lam tách ra hàm răng ngọc, cuốn chặt đầu lưỡi ngọt liệm trong miệng giai nhân. Chụt chụt chụt, hắn tham lam hút lấy chất mật, nuốt ừng ực vào trong miệng. Khí tức nam tính lần đầu tiên truyền về khiến thân thể Tô Mị trở nên mềm nhũn không còn sức lực. Mở to đôi mắt nhìn nụ hôn đầu đời bị thô bạo cướp mất. Dám dùng mị công mê hoặc ta, xem ta làm sao dạy dỗ nàng. Lạc Thần trong lòng thầm nghĩ, càng thêm ra sức hút chặt cái lưỡi nhỏ của nàng. Cách chương.